Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 346, Triệu Uyển Tình đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở Tiêu Vân Hải album hỏa biến toàn hoa hạ thời điểm. Học viện điện ảnh Yến Kinh cùng Thượng Hải. Mà đô học viện điện ảnh đại tái rốt cuộc bắt đầu rồi. Bọn họ tất cả đều lựa chọn ngày 28 tháng 10 đồng thời chiếu. Hoa hạ dạp chiếu phim cho bọn hắn bài phiến lượng đều là 5.000 nhiều khối màn ảnh. Này cũng chính là tam đại học viện điện ảnh mới có như vậy thật lớn năng lượng. Làm điện ảnh cục làm ra như vậy quyết định. Nếu là đổi thành mặt khác cái gì giải trí công ty. Ha ha, điện ảnh cục chỉ sợ sẽ đem chuyện này trở thành một cái chê cười. Mà đô học viện điện ảnh dự thi điện ảnh là một bộ dốc lòng phim nhựa. Tên là Thả Bay Mộng Tưởng, chủ yếu giảng thuật chính là một cái về minh tinh mộng chuyện xưa. Thượng Hải Học viện Điện ảnh tác lựa chọn vườn trường tình yêu đề tài. Điện ảnh tên gọi là Mối Tình Đầu 100%, vì tuyên truyền từng người điện ảnh, Tam Đại Học viện Điện ảnh dùng hết cả người thủ đoạn. Đặc biệt là ở lễ chiếu đầu thượng, càng là đem từng người trường học tốt nghiệp minh tinh toàn bộ đều thỉnh tới sân ga. Tiêu Vân Hải làm gần nhất giới giải trí nhân vật phong vân. Tự nhiên cũng thu được học viện phát tới thư mời. Đồng thời còn có một chương là cho Triệu Uyển Tình. Tiêu Vân Hải nhìn trên bàn hai chương thiệp mời. Khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, dùng đến như vậy chính thức sao? Trực tiếp gọi điện thoại không phải được rồi. Tiêu Vân Hải nghĩ đến chính mình xa lớt phiền não đãi ngộ. Nhìn lại nhân gia thanh xuân có hối. Này có trường học duy trì cùng không có trường học duy trì hoàn toàn là hai khái niệm nha. Trên thực tế, lấy hiện tại Tiêu Vân Hải ở giới giải trí địa vị cùng nhân mạch. Chỉ cần hắn nói một tiếng, lập tức sẽ có rất nhiều nghệ sĩ vui lại đây vì hắn sân ga. Cho dù những cái đó thiên vương thiên hậu cấp đại minh tinh cũng sẽ cho hắn cái này mặt mũi. Chỉ là Tiêu Vân Hải không thích thiếu người nhân tình, cho nên mới không có thông chi đại gia. Triệu Uyển Tình cưỡi phi cơ tới Yến Kinh sân bay thời gian là ở lễ chiếu đầu cùng ngày giữa trưa 12 giờ. Tiêu Vân Hải ngồi Lý Binh đi sân bay tiếp nàng. Vừa đến sân bay, Tiêu Vân Hải liền thấy được vô số thần thông quảng đại phóng viên sớm đứng ở sân bay cửa. Còn có rất nhiều phóng viên cầm camera, máy quay phim, giá ba chân chính hướng nơi này chạy như bay mà đến. Tiêu Vân Hải nhìn xem thời gian. 11 giờ 30 phân, trong lòng thở dài, lúc này phiền toái, trong đám người, một người tuổi trẻ phóng viên xoa xoa trên mặt hãn, nói, không dễ dàng nha, rốt cuộc chờ đến Triệu Uyển Tình từ Tiếu Ngạo Giang Hồ đoàn phim đã trở lại. Là nha, tục ngữ nói không phải người một nhà không tiến một gia môn. Này hai vợ chồng quả thực thật quá đáng. Một đôi tình lữ âm nhạc album song song đột phá 2.000 vạn đại quan. Chuyện như vậy ở giới giải trí còn chưa từng có phát sinh quá. Không dám nói hậu vô lai giả. Nhưng ít nhất là tiền vô cổ nhân. Thật tốt tin tức đề tài nha. Nhưng vợ chồng son lại là liền nhân ảnh đều không thấy. Thật là thật quá đáng. Vô luận như thế nào? Hôm nay nhất định phải phỏng vấn đến Triệu Uyển Tình. Liền tính là đổ cũng muốn đem nàng đổ ở chỗ này. Đúng vậy, không sai. 12 giờ chỉnh, phi cơ đúng giờ đáp xuống ở Yến Kinh sân bay. Các phóng viên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm xuất khẩu. Sợ đem Triệu Uyển Tình bỏ lỡ đi. 10 phút sau, thân xuyên màu đỏ bó sát người áo khoác. Tẫn hiện cao gầy dáng người Triệu Uyển Tình ở mấy cái bảo tiêu hộ tống hạ. Từ sân bay phong tự yểu điệu đi ra, nhìn đến tiến đến tiếp cơ phóng viên, Triệu Uyển Tình tựa hồ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Vẫn cứ về phía trước đi đến, ở khoảng cách sân bay xuất khẩu còn có 20 mét thời điểm. Các phóng viên trong tay camera, máy quay phim liền bắt đầu bạch bạch bạch bắt đầu phát uy. Đèn flash không ngừng lập lòe, phát ra quang mang thậm chí đem Thái Dương Quang Huy đều che đậy. Đãi Triệu Uyển Tình đến gần sau, các phóng viên trong tay trường thương đoàn pháo điên cuồng hướng Triệu Uyển Tình đánh úp lại. Xin hỏi, Triệu tiểu thư, ngài âm nhạc album đại bán 2.000 vạn, đối này ngài có cái gì cảm tưởng? Triệu tiểu thư, ở Tiêu Tiên Sinh đệ nhất bộ điện ảnh Salad Phiền Não lần đầu chiếu khi. Ngươi vì cái gì không có trở về trợ trận? Có phải hay không các ngươi hai người cảm tình xuất hiện vấn đề? Ngài cảm thấy nếu không có Tiêu Tiên Sinh tự mình ra tay, ngài album còn có thể đạt được như vậy thành tích sao? Triệu Uyển Tình một câu cũng chưa nói. Vốn định ở bốn vị bảo tiêu dưới sự trợ giúp, mau chóng lao ra phóng viên vòng vây. Nhưng không nghĩ tới này đó phóng viên phảng phất thương lượng hảo dường như. Chính là không cho bọn họ nhường đường. Triệu Uyển Tình bất đắc dĩ nói. Các vị phóng viên bằng hữu, có thể hay không làm một chút? Ta phải nhanh một chút trở về. Chuẩn bị tham gia chúng ta trường học điện ảnh thanh xuân có hối lễ chiếu đầu. Hiện tại thời gian đã có chút khẩn trương. Còn thỉnh đại gia giúp đỡ. Phía trước một cái phóng viên vẻ mặt đưa đám. Nói, Triệu tiểu thư, ngài có thể hay không cũng lý giải một chút chúng ta. Chúng ta này đó phóng viên chính là ăn này chén cơm. Ngài cùng Tiêu Tiên Sinh làm một đôi tình lữ. Album danh số một trước một sau đột phá 2000 vạn. Đây là cỡ nào đại sự tình. Nhưng đến bây giờ, các người ai đều không có ra tới tiếp thu phỏng vấn. Thật sự là làm chúng ta vô pháp trở về báo cáo kết quả công tác nha. Đúng rồi, Triệu tiểu thư, ngài phải trả lời mấy vấn đề đi. Triệu Uyển Tình không thể nề hà. Đang muốn mở miệng nói chuyện. Đột nhiên một cái dị thường quen thuộc thanh âm từ phóng viên đàn trung truyền ra tới. Các vị, các ngươi như vậy vây đổ lão bà của ta. Cũng không phải là cái gì hảo thói quen nha. Có phản ứng mau phóng viên vừa nghe. Lập tức hô, là Vân Hoàng Tiêu Vân Hải. Oa, Tiêu Tiên Sinh tự mình lại đây tiếp cơ. Ai nói hai người quan hệ không tốt. Này không phải vô nghĩa sao? Tiêu Vân Hải nguyên bản chỉ nghĩ làm Lý Binh lại đây tiếp Triệu Uyển Tình thì tốt rồi. Chính mình cũng không có tính toán ra tới. Nhưng không nghĩ tới đám phóng viên này thế nhưng đem Triệu Uyển Tình cấp ngăn chặn. Tiêu Vân Hải sợ ngươi đẩy ta dưới. Sẽ bị thương Triệu Uyển Tình. Vì thế ngay cả vội từ trong xe đi ra. Tiêu Vân Hải ôm vẻ mặt kinh hỉ Triệu Uyển Tình. Đối các phóng viên nói. Các vị, chúng ta cũng đừng nơi này đổ môn. Rất nhiều hành khách cũng vô pháp thông qua. Như vậy, bên trái nhưng thật ra rất rộng mở. Chúng ta hai cái liền ở nơi đó tiếp thu phỏng vấn đi. Được không? Hảo, chúng phóng viên theo Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đi vào một bên. Một vị phóng viên hỏi. Tiêu Tiên Sinh, Triệu nữ sĩ, các người album song song đột phá 2000 vạn doanh số. Trong lòng có cái gì cảm tưởng? Tiêu Vân Hải cười nói. Vui vẻ, hưng phấn, cảm ơn, ta cùng Uyển Tình có thể được đến như vậy thành tích. Toàn dựa quảng đại fan ca nhạc duy trì cùng hậu ái. Đối này, chúng ta trong lòng là có chút chịu chi hổ thẹn. Cho nên chúng ta làm một cái quyết định. Đó chính là, giảng đến nơi đây, Tiêu Vân Hải đột nhiên tới cái đại thở dốc. Nói, Uyển Tình, vẫn là ngươi tới nói đi. Y dài, không mang theo như vậy chơi. Thật là một cái đại thở dốc nha. Chúng phóng viên sôi nổi oán giận lên. Triệu Uyển Tình trắng Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái. Nói, các vị phóng viên bằng hữu, ta cùng Vân Hải quyết định đem chúng ta hiện tại cùng về sau âm nhạc album một nửa thu vào lấy ra tới. Ở Hoa Hạ Hội Chữ Thập Đỏ thành lập một cái tình hải giúp học tập quỹ từ thiện. Chủ yếu là đến nghèo khó khu vực dựng lên trường học. Cải thiện nơi đó học tập hoàn cảnh. Giúp đỡ khó khăn hài tử đi học chờ hoạt động. Cũng coi như là chúng ta vì xã hội cống hiến non nớt chi lực đi. Chuyện này ở Tiêu Vân Hải đi Tiếu Ngạo Giang Hồ đoàn phim thăm ban thời điểm. Liền cùng Triệu Uyển Tình đính xuống dưới. Vốn là chuẩn bị cùng Hội Chữ Thập Đỏ chuyên môn khai một cái cuộc họp báo lại tuyên bố. Nhưng hiện tại nhìn đến nhiều như vậy phóng viên. Tiêu Vân Hải lâm thời thay đổi chủ ý, khiến cho Triệu Uyển Tình đem chuyện này nói đi ra ngoài. Cũng coi như là trước tiên tuyên truyền đi. Oanh, Triệu Uyển Tình nói, giống như một cái bom giống nhau. Ở phóng viên đàn nhóm bùng nổ mở ra. Thiệt hay giả, album một nửa thu vào. Kia chẳng phải là dùng 100 triệu tới cân nhắc. Giống như còn chưa từng có một minh tinh quyên nhiều như vậy tiền đi. Các ngươi muốn nghe minh bạch. là về sau một nửa album thu vào cũng quên đi ra ngoài. Thiên đâu? Này đến bao nhiêu tiền nha? Đại gia tĩnh một chút. Tiêu Vân Hải giơ lên tay tới đè xuống. Đám người đàn an tĩnh lại sau. Nói, chúng ta sở dĩ đem chuyện này công bố ra tới. Cũng không phải vì được đến đại gia tán dương cùng khẳng định. Mà là muốn cho tận khả năng nhiều hảo tâm người cùng nhau gia nhập tiến vào. Vì những cái đó nghèo khó bọn nhỏ mang đi hy vọng cùng tương lai. Hảo, nghe được Tiêu Vân Hải nói. Đông đảo phóng viên đều sôi nổi vỗ tay. Bọn họ trong lòng rất rõ ràng. Nếu là thay đổi khác minh tinh nói như vậy. Bọn họ khả năng sẽ cảm thấy người này ở nơi đó vì chính mình đánh quảng cáo. Làm tuyên truyền. Nhưng là đối Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình hai người. Bọn họ lại là hoàn toàn tin tưởng hai người là thiệt tình thành ý vì bọn nhỏ làm việc. Bởi vì bọn họ ngày thường như vậy điệu thấp. Hoàn toàn không cần dùng loại này thiệt thòi lớn phương thức vì chính mình tuyên truyền. Một vị phóng viên hỏi. Các người này hai chương album cũng sẽ lấy ra một nửa tới sao? Phải biết rằng chúng nó doanh số chính là 2.000 nhiều vạn. Tiêu Vân Hải xua xua tay. Cười nói. Chính là 200 triệu doanh số cũng chiếu quyên không có lầm. Hảo, cái này đề tài liền đến đây thôi. Chờ ta album thu vào đánh tới chướng thượng. Chúng ta liền sẽ liên hệ Hoa Hạ Hội Chữ Thập Đỏ. Đều thời điểm lại nói. Các ngươi còn có cái gì vấn đề muốn hỏi sao? Xin hỏi Triệu Tiểu Thư. Ngài vì cái gì không có tham gia Tiêu Tiên Sinh Salad phiền não lần đầu chiếu đâu? Phải biết rằng đây chính là Tiêu Tiên Sinh lần đầu tiên đạo diễn điện ảnh tác phẩm. Triệu Uyển Tình cười nói. Ta vốn là tưởng xin nghỉ lại đây. Nhưng Tiếu Ngạo Giang Hồ đoàn phim bên này mỗi ngày đều yêu cầu ta. Vì không chậm trễ quay chụp, ta chỉ có thể vắng họp. Tiêu Vân Hải nói. Liền tính nàng muốn tới. Ta cũng sẽ không làm nàng lại đây. Phải biết rằng Tiếu Ngạo Giang Hồ là ta đầu tư. Nàng thiếu một ngày công. Ta khả năng liền phải tổn thất không ít tiền. Nói nữa, ta cũng không làm cái gì giống dạng lễ chiếu đầu. Nàng liền tính ra, cũng đối phòng bán vé cũng sinh ra không được nhiều đại tác dụng. Cứ như vậy, hai người lại trả lời không ít vấn đề sau. Các phóng viên lúc này mới buông tha bọn họ. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình trở lại biệt thự khi đã là giữa trưa 13:30. Triệu Uyển Tình còn hảo. Ở trên phi cơ ăn vài thứ. Nhưng Tiêu Vân Hải lại là đã sớm đói trước ngực dán phía sau lưng. Cơm nước xong. Tiêu Vân Hải nhận được lão sư Diêu Văn Viễn điện thoại. Vân Hải. Trường học muốn cho ngươi ở Thanh Xuân có hối lễ chiếu đầu thượng sướng một bài hát. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Vân Hải vừa nghe. Lập tức nhíu mày. Nói. Lão sư. Chuyện này vẫn là thôi đi. Nói giỡn. Mặc kệ nói như thế nào, chính mình Salad phiền não ở Thanh Xuân có hối trước mặt chính là cái kẻ thất bại. Chính mình có thể tham gia đối phương lễ chiếu đầu đã là phi thường cấp trường học mặt mũi. Nếu là trở lên đi sướng bài hát, kia chẳng phải thành chê cười. Tiêu Vân Hải ra mặt còn không có như vậy hậu. Diêu Văn Viễn cũng là cảm thấy thực không ổn. Gọi điện thoại tới hỏi một tiếng. Bất quá chính là vì ứng phó trường học thôi. Diêu Văn Viễn nói, hành, ta đi nói cho bọn họ một tiếng. Tiêu Vân Hải hỏi, lão sư, sẽ không cho ngươi mang đến cái gì phiền toái đi. Diêu Văn Viễn ha ha cười nói, này có cái gì phiền toái? Yên tâm đi, không thành vấn đề. Treo điện thoại, Tiêu Vân Hải mặt liền kéo xuống dưới. Triệu Uyển Tình hỏi, Diêu lão sư sự tình gì nha? Tiêu Vân Hải nói. Trường học thế nhưng yêu cầu ta lên đài ca hát. Quả thực là buồn cười. Triệu Uyển Tình nhíu nhíu mày. Nói. Vui đùa cái gì vậy? Này không phải ở đánh ngươi mặt sao? Tiêu Vân Hải ôm Triệu Uyển Tình thiên eo. Làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Cười nói. Tùy tiện đi. Dù sao ta chính là không đi lên. Lão bà. Chúng ta thật dài thời gian không thân thiết. Ngươi xem. Vừa dứt lời. Triệu Uyển Tình lập tức đứng lên, nói, ngượng ngùng, ta cái kia tới. Tiêu Vân Hải vừa nghe, trợn trắng mắt, té xỉu ở trên sofa. Biệt thự vang lên Triệu Uyển Tình chuông bạc tiếng cười. Cách chương.